yêu anh lần nữa nhé. Chương 5, An Hạ đi rồi, 1. Góc truyện audio.com. An Hạ sau khi nhận được chi phiếu mặc kệ chân đất mà chạy bộ đến bệnh viện. Bác sĩ, đây là 30 vạn tiền phẫu thuật, cô làm phẫu thuật cho mẹ tôi đi. Chấm, vâng, mời cô đi làm thủ tục đóng tiền. Chúng tôi lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật cho mẹ cô. Cắt khúc phẫu thuật, đèn sáng, mẹ cô được đẩy ra. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ, phẫu thuật thành công. 2 tiếng nữa bà sẽ tỉnh. Cảm ơn bác sĩ, không có gì là trách nhiệm của tôi. Phòng hồi sức, 2 tiếng trôi qua, mẹ tỉnh rồi, mẹ thấy thế nào, ổn không, mẹ ổn, Hạ Nhi, nói mẹ nghe, tiền đâu con có, dạ con, nói, con, bán, thớ, n, con, nói gì hả, trời ơi, mẹ bình tĩnh, mày, cái đứa con ngu ngốc này, đi ngay, tao không có đứa con như mày. Bi, do bà ấy tức thôi chứ ca ghét bỏ chị ấy đâu. Mẹ, đi, vừa lúc đó Ân Tử Thiên đến. Mẹ, hai người sao vậy, mẹ không sao, con dẫn chị hai con đi. Mẹ tại sao a, im lặng, hai đi thôi, An Hạ theo Tử Thiên bước ra cửa. Chị hai xin lỗi em không thể giúp chị. Không sao, bây giờ chị đi là được, là chị không xứng, chị hai. .. Tiểu Thiên à, em ở nhà chăm sóc mẹ nhé. Chị gửi tiền về cho em. Hoa, chị hai, hức, ngoan, Tiểu Thiên ngoan, là đàn ông thì đừng khóc nhá. Hức, dạ, đây là 25 vạn, em đưa cho mẹ nha. Khi nào có chị sẽ gửi. Chị đi tạm biệt, dứt lời Ân An Hạ bước ra khỏi bệnh viện. Cô trở về nhà, dọn dẹp đồ đạc và đến sân bay thành phố. Mua một vé đến Anh Quốc xa xôi, cô lưu luyến nhìn lại quê của mình lần nữa mà nuối tiếc. Mẹ, ba, Tiểu Thiên, con xin lỗi mọi người. Cách chương.